Chàng rể phế vật, chương 648, ông lão kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các y tá vội vàng chạy đến và cẩn thận kéo người tên xăm trổ ra khỏi bức tường. Lúc này, hắn đang hấp hối, máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Đó là một con mắt đỏ rực. Ai làm? Đám nhân viên đang cầm dùi cui điện, khuôn mặt vô cùng tức giận. Trong phòng dám đánh nhau đến mức tàn nhẫn như vậy. Đánh đến mức như thế này là đang làm càn. Đám người trong phòng im lặng, không ai dám nói gì. Một đám người trong phòng run rẩy đưa mắt nhìn Trần Xuân Độ trong góc tường, dường như đang giải thích điều gì đó. Khuôn mặt của đám nhân viên rất dữ tợn và tức giận. Chúng lao thẳng đến trước mặt Trần Xuân Độ. Mày làm sao? Tên nhân viên hét lên. Trần Xuân Độ chậm rãi gật đầu. Đứng lên cho tao. Một nhóm nhân viên lao lên ngay lập tức và bao vây chặt lấy Trần Xuân Độ. Không khí ngập tràn sự giết chóc. Trần Xuân Độ không phản kháng, cứ như vậy chậm rãi đứng lên. Mày ăn gan hùm sao? Dám đánh người ở đây? Nhân viên trừng mắt, trong sở chiêu đãi đặc biệt này, chưa từng có ai dám ngông cuồng như vậy. Dám gây sự ở đây ư, chính là đã phạm phải luật ở đây. Hắn đụng vào tôi trước. Trần Xuân Độ nhẹ giọng đáp lại, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, như thể anh không có chuyện gì. Ngông cuồng, mày còn dám ngụy biện? Nhân viên sau khi nhìn thấy người này còn dám ngụy biện, anh ta càng thêm tức giận. Cây gậy trong tay anh ta tạo ra một dòng điện tanh tách, dường như muốn làm cho người trước mặt phải kinh sợ. Trần Xuân Độ đang cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên duỗi tay ra. Lúc đám nhân viên đang há hốc mồm kinh ngạc, anh đã nắm lấy cây dùi cui phóng điện. Rác, có một âm thanh sắc lạnh vang lên. Cây gậy đáng sợ kia đã bị anh dùng tay bóp nát. Kinh khủng, đám nhân viên tái mét mặt mày. Một đám người ngơ ngác nhòm chiếc dùi cui điện nát bét trước mặt. Lúc này ai cũng run rẩy trong lòng. Tên này, sức mạnh này có phải là con người không? Đây là dòng điện cao thế triệu vôn. Người này, không sợ điện sao? Nhóm người trên giường còn sợ đến nỗi mềm nhũn. Sức mạnh này, tên đáng sợ này còn không sợ dùi cui điện. Chết tiệt, điều này vượt quá khả năng chịu đựng của tất cả mọi người. Xin lỗi, tôi muốn yên lặng, các người có thể đi ra ngoài được không? Trần Xuân Độ liếc nhìn nhân viên rồi thản nhiên nói. Dường như anh không hề để ý đến những nhân viên này. Sắc mặt đám nhân viên thay đổi rõ rệt, nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Tuy nhiên, không một ai dám bước tới. Trần Xuân Độ chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ, chậm rãi nói, các ngươi không đi ra ngoài sao? Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhóm người trên giường đều hoàn toàn hóa đá, run rẩy, thật sự kinh khủng, sức mạnh của người này quá kinh khủng. Ngay cả nhân viên ở đây cũng dám chống lại. Thằng nhãi này không sợ chết sao? Một đám nhân viên vây quanh anh. Dùi cui điện đang vang lên tiếng tanh tách. Nhưng không ai dám bước tới. Sau một hồi lâu giằng co, cuối cùng có một người xông tới phía Trần Xuân Độ. Một tia sáng kinh hoàng và sắc bén lóe lên trong mắt Trần Xuân Độ. Nhưng nó vụt tắt ngay lập tức. Anh không kháng cự. Thấy vậy, nhóm nhân viên rất can đảm trong nháy mắt lao lên. Một nhóm người tấn công về phía Trần Xuân Độ lên, dùng dây thừng trói anh lại, sau đó hung hăng lôi ra ngoài. Sau khi Trần Xuân Độ bị áp chế ra ngoài, không khí trong cả căn phòng trong nháy mắt khôi phục lại. Nhóm người trên giường có cảm giác như đang đi trước cổng địa ngục. Vừa rồi như thể một con quái thú xuất hiện trước mặt, khiến cho họ run sợ. Nhân viên trực tiếp áp tải Trần Xuân Độ vào trong căn phòng nhỏ màu đen đóng cửa. Khi cánh cửa sắt nặng nề của căn phòng màu đen được đóng lại, cả căn phòng ngay lập tức trở nên đen kịt. Chỉ có Trần Xuân Độ trong căn phòng nhỏ màu đen, một mình trong bóng tối. Nền phòng rất ẩm thấp, hình như có vài con bọ nhỏ đang bò. Trông thật ẩm thấp vừa bẩn thỉu. Trần Xuân Độ yên lặng ngồi dựa vào góc tường. Anh không hề có chút phản kháng hay sợ hãi với căn phòng nhỏ tối tăm này. Thay vào đó, anh đã quen với nó. Bởi vì trước đây, trong doanh trại bí ẩn đó, suốt 7 ngày đêm không ăn không uống, chỉ có bóng tối vô tận. Anh từ lâu đã quen với môi trường đặc biệt này. Này thanh niên trẻ, đột nhiên, một tiếng gọi khàn khàn truyền đến từ trong bóng tối im lặng. Trần Xuân Độ khẽ mở mắt nhìn quanh trong bóng tối rồi nhanh chóng tìm ra nguồn phát ra âm thanh. Nó phát ra từ căn phòng bên cạnh. Trần Xuân Độ nghi ngờ tới gần cửa, hỏi sang phòng bên cạnh. Có chuyện gì sao, cậu trai trẻ? Đã lâu không có người tới trong căn phòng nhỏ màu đen này. Lão già ta đây bí bách muốn chết. Cậu tán gẫu với ta chút đi. Từ phía bên kia, giọng nói khàn khàn cũ kỹ truyền đến. Trần Xuân Độ không khỏi sững sờ khi nghe thấy. Ông lão này có chút kỳ quái. Thanh niên, sao cậu lại bị đưa vào phòng đen? Ông lão hỏi. Đàm Mỹ hát văn, đánh nhau. Trần Xuân Độ bình tĩnh đáp. Ông lão sửng sốt vài giây, rồi chợt cười, tiếng cười già nua vọng lại. Thú vị đây, cậu còn dám đánh nhau ở đây sao? Lão già tôi bị nhốt lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người thú vị như cậu. Ông lão cười nói, Trần Xuân Độ cau mày. Anh luôn cảm thấy ông lão đó hơi kỳ quái. Ông lão, ông làm gì mà bị nhốt trong phòng tối? Anh hỏi, ông lão im lặng. Sau đó thở dài nói, ta đã phạm tội quá nhiều, ta phải ở trong bóng tối này, nếu không ta sợ rằng sau khi chết đi sẽ xuống địa ngục. Trần Xuân Độ nhíu mày, cảm thấy được ông lão này càng ngày càng quái dị. Ông đã ở đây bao lâu rồi? Anh hỏi, ông lão chậm rãi nói, ta ở đây đã 2 năm, về phần căn phòng nhỏ tối tăm này, cách mỗi tuần sẽ vào một lần. Trần Xuân Độ không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao lại cảm thấy được ông lão này coi đây như nhà của mình? Vào phòng đen mỗi tuần một lần. Trần Xuân Độ không nói nên lời. Ông lão này phải ở cỡ nào? Mới một tuần vào đây một lần. Ông lão đang tán gẫu với Trần Xuân Độ rất cao hứng. Trần Xuân Độ trả lời câu được câu mất. Lúc này trong bóng tối, chỉ có 2 người trò chuyện xuyên qua cánh cổng sắt tối tăm và lạnh lẽo mới có thể xua tan nỗi lòng của cô đơn. Đến tối, bỗng nhiên bên ngoài có mùi thơm của đồ ăn bay đến. Trần Xuân Độ nương theo khe cửa sắt nhìn ra ngoài. Anh thấy mấy nhân viên bưng những đĩa bát đĩa sang trọng, xa hoa, cẩn thận truyền bát đĩa vào căn phòng nhỏ màu đen bên cạnh. Còn về phía Trần Xuân Độ, bọn họ không đưa đồ ăn gì cả. Rõ ràng là không muốn cho Trần Xuân Độ ăn. Một số nhân viên nhìn Trần Xuân Độ một cách hung dữ, rồi lạnh lùng rời đi. Trần Xuân Độ không quan tâm. Khả năng chống lại cơn đói của anh vô cùng tốt. Lúc này, anh hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, chỉ cần anh muốn ra ngoài ăn, nơi này không ai có thể ngăn cản anh. Cách chương.